Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy Cố Tử Viện đứng đó, cười tít mắt với tôi. Trong phút chốc, tôi không nhớ ra phải đáp trả được Nguyên Nguyên. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc học xong, tôi đeo cái túi nặng trịch, giống như mũi tên rời khỏi cung, vút một cái, chạy thẳng đến người Cố Tử Viện. Không ngờ cậu ta lại nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tôi. Tôi tức đến phát điên lên. Bỏ mình ra, đồ lợn, mình phải đến ga tàu. Cố Tử Viễn tròn mắt nhìn tôi 2 giây, đột nhiên lớn tiếng chửi bới. Sao cậu lại như thế? Mình còn đặt chỗ chuẩn bị mời cậu đi ăn. Tôi mếu máo nói. Đại ca ơi, nếu còn cằn nhằn nữa thì sẽ không kịp tàu đâu. Tình thế cấp bách, cậu ta nói. Để đại ca đi với cậu. Chúng tôi chờ taxi ở cổng trường. Một người vốn dĩ đang sốt ruột đến nỗi muốn giết người như tôi, đột nhiên bị đôi tình nhân bên kia đường thu hút. Họ sao trông quen thế nhỉ? Nhìn kỹ mới thấy, trời ạ, cô gái kia thật giống Quân Lương, còn chàng trai kia giống hệt Đỗ Tầm mà tôi đã gặp tối hôm ấy. Tôi dụi mắt, không sai, đúng là hai người họ, nhưng sự thân mật giữa họ thì không giống như vừa mới quen. Có lẽ là đôi mắt không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài người yêu. Quân Lương không hề phát hiện ra người đang đứng đờ ra như khúc gỗ ở bên đường. Tôi sững sờ người khi nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy, đột nhiên cảm thấy rất buồn. Chẳng phải chúng tôi là bạn thân sao? Vì sao cô ấy yêu mà lại giấu tôi? Đâu phải cô ấy tìm ra một người đàn ông già cỗi ngoài 40 tuổi, vì sao không cho tôi biết? Còn anh chàng Đỗ Tầm này nữa, chẳng phải cậu ta là bạn thân của Cố Tử Viễn sao? Điều đó có nghĩa là chỉ có mình tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi quay sang nhìn Cố Tử Viễn, cậu ta nhún vai. Quân Lương nói cô ấy sẽ tự nói với cậu, thế nên mình cũng không nhiều lời. Tôi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng một chiếc xe taxi dừng lại ở trước mặt chúng tôi. Cố Tử Viễn nhanh tay mở cửa xe, đẩy tôi vào trong, sau đó nói với tài xế. Đến ga tàu. Trên đường đi tôi không nói gì, nhớ lại tối hôm ấy Đỗ Tầm nói. Tống Sơ Vi đúng không? Nghe danh đã lâu. Thì ra là hôm ấy cậu ta đã nói ý này. Cậu ta biết tôi là Tống Sơ Vi, biết tôi là con ngốc theo đuổi Cố Tử Viễn từ hồi trung học phổ thông. Biết tôi là kẻ quay bài điêu luyện mỗi lần thi tiếng Anh đều bảo Quân Lương dùng ký hiệu 1, 2 và 4 hay ABCD. Biết tôi là con bé nổi tiếng ở trường trung học Đức Nhã, cậy có mẹ là giáo viên trong trường mà không coi ai ra gì. Nhưng chúng tôi không biết cậu ta, không biết cậu ta chính là người đã khuyên Cố Tử Viễn không phải suy nghĩ gì mà tỏ tình với tôi. Không biết cậu ta chính là người đầu tiên thắp cháy nhiệt tình của Quân Lương bao nhiêu năm nay. Không biết cậu ta chính là người đỗ thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố Z, được tuyển thẳng vào đại học A. Cố Tử Viễn liếc nhìn tôi, nhưng tôi không thèm để ý đến cậu ta. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Tô Quân Lương, Cố Tử Viễn, hai người đã phạm đại kỵ rồi. Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, đến sân ga thì chỉ còn 20 phút nữa là tới trại. Cảm giác mùi máu tanh trong cổ họng, tôi bị Cố Tử Viễn kéo lên tàu, chen chúc trong khoang tàu chật cứng. Không khí ngột ngạt nồng nặc. Điều khiến người ta suy sụp nhất chính là những người bán tất. Họ giống như lên cơn thần kinh, ra sức kéo tất đến mức không thể kéo được nữa, sau đó hét lên. Hãy xem đây, tất cả của chúng tôi rất đặc biệt. Ngồi trong khoang tàu này đúng là khiến người ta sống không bằng chết. Bánh tàu cọ sát với đường ray phát ra âm thanh inh tai. Tôi dựa vào cửa sổ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Tôi không nói chuyện với Cố Tử Viễn. Cậu ta cũng im lặng như cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên cậu ta khẽ nói. Tống Sơ Vi, mình đã từng nhìn thấy cậu khóc. Trong tiếng ồn ào hỗn độn, giọng nói của cậu ta rất khẽ nhưng lại truyền vào tai tôi rất rõ rệt. Tôi gườm gườm nhìn cậu ta, dĩ nhiên là tôi biết điều này. Tên khốn nào đã làm cho tôi phải khóc, cậu ta vẫn nhớ chứ? Cậu ta hướng mắt nhìn về phía nào đó không nhúc nhích. Không phải cái lần mình vứt ô của cậu. Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp. Có một hôm trời mưa, mình đi ra cổng trường, đang chuẩn bị gọi xe thì nhìn thấy mẹ Quân Lương lái xe đến đón cô ấy. Cô ấy bảo cậu lên xe, nhưng cậu không chịu. Chuyện mà cậu ta nói tôi vẫn còn nhớ. Là một cô giáo, thông thường mẹ tôi vẫn chọn cách giảng đạo lý để nói chuyện với một đứa bướng bỉnh như tôi. Có điều cũng có ngoại lệ. Lần duy nhất mẹ đánh tôi là vì tôi lấy tiền mẹ để trên bàn đi mua truyện tranh. Điều khiến mẹ tức giận không phải là mất tiền mà là con gái có thói quen ăn cắp. Đến khi chiếc chổi trong nhà bị đánh gãy, tay tôi cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net